Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dối Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 136 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Trước khi vào câu chuyện thì mình xin được thông báo, thì hiện tại thì theo như các bạn cũng biết, mình đang đọc 3 bộ truyện Tinh Môn, Quang Âm Chi Ngoại và Đỉnh Cấp Lưu Manh. Thì mình sẽ ưu tiên nhất là cái bộ Tinh Môn, sau đó là bộ Quang Âm Chi Ngoại, rồi cuối cùng mới đến bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh. Lý do là tại vì cái bộ Tinh Môn thì có rất nhiều các bạn đang ủng hộ mình cái bộ truyện đấy. Cái thứ hai là bộ truyện đấy của mình là mình đọc thì coi như là mình là cái người đọc duy nhất đi. Thế nên cũng rất là nhiều nhận được cái sự quan tâm. Thì vì vậy là mình sẽ chú trọng vào bộ truyện đấy đầu tiên. Còn cái bộ Quang Âm Chi Ngoại là cái bộ truyện mình đầu tư để đọc để thu hút khách ấy. Mặc dù là nó có thể là hiện tại là view của nó chưa tốt lắm, tại vì là mình ra chuyện thì hơi chậm, kiểu ra muộn hơn ấy so với cả những kênh khác. Vì vậy mình phải kiên trì để cố gắng ra chuyện để đuổi kịp các kênh khác để có thể tăng thêm khách. Còn cái tập Đỉnh Cấp Lưu Manh này thì thực sự là mình đọc là nó là đam mê, nó là cái niềm yêu thích của cái bộ truyện mà đầu tiên mình đọc và hấp dẫn. Vì vậy là rất mong là các bạn có thể thông cảm nếu mà khi mà cái bộ truyện Tinh Môn nó phải tạm ngừng để chờ bản dịch, hoặc là cái bộ kia mình đẩy kịp thì cái Đỉnh Cấp Lưu Manh mình có thể sẽ ra này, mình sẽ ra kịp, kiểu mình sẽ ra đều hơn ấy. Vì vậy là rất mong là các bạn hãy thông cảm cho mình, mặc dù mình biết là cũng có rất nhiều các bạn là yêu thích cái bộ truyện này. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn nào mà thấy hay thì có thể cho mình xin like, comment và đăng ký kênh. Còn có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Thật sự thì cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này mình chưa nhận được một bạn nào donate cho mình cả. Vì vậy là mình cũng rất là kiểu tủi ấy. Kiểu bộ truyện rất là hay nhưng mà chả có ai ủng hộ. Thôi, còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 527, Ba của ta bị người ta đánh. Mỗi chuyện, mỗi tập của Đỉnh Cấp Lưu Manh mình sẽ đọc 3 chương thôi nhá. Thế nên là tùy theo độ dài, có thể là 30 phút, có thể là 45 phút, tùy theo độ dài của từng chương. Chuyện thì mình đọc ở trên kênh, trên cái trang Đê Chuyện ấy. Nếu mà các bạn nào mà cảm thấy là thích đọc lại thì có thể là lên kênh đấy để đọc. Còn các bạn nào mà thích nghe mình thì có thể là chờ. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe. Thiên sư tiên sinh, sao lại là anh? Hướng Nhật cũng chưa tới gần, Monica đã đứng lên chào đón. Nàng cũng không ngờ nhắc Tào Tháo đến liền. Thế này quả thật là quá thần kỳ. Thư Dĩnh có hơi ghen, nàng có quen Monica, nhưng mà không ngờ đối phương lại chỉ chào hỏi nam nhân mà quên mất mình. Hạ thấp giọng, bất mãn hỏi Hướng Nhật ở bên cạnh. Anh quen cô ấy à? À, buổi sáng mới gặp qua một lần, cũng không thân quen cho lắm. Hướng Nhật biết Thư Dĩnh đang ghen, vội vàng làm rõ quan hệ giữa mình và cô nàng gợi cảm kia. Monica thấy thiên sư tiên sinh không đáp lời mình, chỉ lo nói nhỏ với cô gái ở bên cạnh, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Thư Dĩnh. Nàng cũng quên mất vừa rồi đã thất lễ, hỏi ngay. Thư tiểu thư, cô quen thiên sư tiên sinh sao? Đương nhiên, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Câu nói thiên sư tiên sinh là gì vậy? Thư Dĩnh giới thiệu, gương mặt đầy kiêu hãnh, đột nhiên lại nhớ ra cách xưng hô của đối phương với cả nam nhân rất là kỳ lạ. Monica mang vẻ mặt không thể tin nổi. Theo nàng được biết, thiên sư là cao nhân không cưới thê tử mới đúng chứ. Sao vị thiên sư này lại không như vậy? Nhất thời ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào nam nhân. Cho đến khi nữ thư ký ở bên cạnh khẽ huých nàng một cái, mới ý thức được mình nhìn người ta như vậy là rất bất lịch sự. Nhất là vị hôn thê của đối phương còn ở ngay đây. Điều này làm cho nàng có một chút xấu hổ, lập tức đánh trống lảng. Đúng rồi, thư tiểu thư, sáng nay tôi thất hẹn, chân thành xin lỗi cô. Vừa nói, vừa vái một cái. Không sao đâu, Monica tiểu thư. Thư Dĩnh vội đưa tay, đỡ lấy nàng ta. Dù sao người ta cũng là phó tổng giám đốc của một cái công ty hàng đầu thế giới. Cái lễ này nàng không dám nhận, sau đó lại hỏi. Monica tiểu thư, cho tôi hỏi, sao cô lại quen biết vị cái hôn thê của tôi vậy? Monica đã đứng thẳng lại, biết đối phương đang ghen, thoáng ngay mất tự nhiên, nói. À, sáng nay chúng tôi vô tình gặp mặt, lúc ấy là tôi đến phố người Hoa có việc, trùng hợp lại tìm anh ấy hỏi đường. Chuyện mình gặp ác quỷ đương nhiên không thể nói ra, bởi vì chưa biết chừng sẽ khiến cho người khác cho rằng mình mắc bệnh thần kinh. Huống chi thiên sư tiên sinh đã từng dặn, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Thật khéo làm sao? Thư Dĩnh mỉm cười nói, rồi lại làm ra cái bộ vô tình nhìn lướt qua nam nhân. Tôi cũng thấy vậy. Monica tiếp lời Thư Dĩnh, sau đó lại có vẻ như nhớ tới cái gì đó. À, Thư Tiên Sinh, mời ngồi, cả Thiên Sư nữa. Hay là tôi gọi ngài là Jack Tiên Sinh nhé, ngài cũng ngồi đi. Jack. Thư Dĩnh mang vẻ mặt hoài nghi, nhìn chằm chằm vào nam nhân. Hướng Nhật lập tức giải thích. Đây là tên tiếng Anh của anh. Bởi vì có người ngoài ở đây, hắn đương nhiên không thể nói, đây chẳng qua là cái tên mình bịa bừa mà thôi. Nhưng mà Thư Dĩnh lại thầm mắng một câu. Có tên tiếng Anh, cũng không nói cho mình hay, thật đáng ghét. Tuy nhiên, có khách hàng quan trọng ở đây, nàng cũng không tiện mà phát tác. Quyết định chờ khi về tới khách sạn, sẽ hỏi nam nhân cho rõ ràng. Tiếp đó, lại hướng ánh mắt, nhìn về phía cái vị khách hàng quan trọng. Monica tiểu thư, chắc cô đã xem qua cái bản kế hoạch của chúng tôi. Cô cảm thấy thế nào? Nhắc tới công chuyện, Monica biến thành một người khác, đảo mắt một cái, trở nên sắc sảo, lão luyện. Về cơ bản, cấp trên của chúng tôi đồng ý với những cái điều khoản ghi bên trong. Tuy nhiên, có vài điểm cần sửa đổi một chút. Thư Dĩnh khiêm nhường nói. Có điểm nào chưa phù hợp? Xin Monica tiểu thư cứ chỉ rõ. Chúng tôi rất có thành ý hợp tác với quý công ty. Đương nhiên rồi, tôi tin là cả hai bên chúng ta đều rất có thành ý. Monica nói cái lời khách sáo, tiếp đó lại đổi giọng. Nhưng giờ là giờ cơm, tôi thấy quan trọng hơn cả là nắm no bụng của chúng ta trước đã. Chuyện công việc có thể về đến văn phòng của chúng tôi rồi bàn. Chẳng phải Trung Quốc các vị có một câu ngạn ngữ, khi ăn và ngủ đều không thể nói, đúng không? Hứa Nhật bên cạnh nghe mà chả biết nói gì hơn. Câu ngạn ngữ, ăn thì không nói, ngủ thì không mớ, lại phiên dịch thành như vậy. Lão tổ tông mà nghe được, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy để bóp chết cái yêu nữ này. Thư Dĩnh Dĩnh mặc dù cũng có thể cái câu ngạn ngữ của đối phương vừa nói có cái phần không thích hợp, nhưng vẫn cất lời khen. À, không ngờ Monica tiểu thư lại am hiểu cái văn hóa cổ đại của chúng tôi như vậy. Trong mắt Monica không khỏi lóe lên một chút đắc ý. Thư tiểu thư quá khen, chỉ là am hiểu chút chút. Tiếp đó, nàng lại nhìn về phía của Hướng Nhật đang ở một bên và nở nụ cười quyến rũ. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn Jack tiên sinh đây. Nếu như không có anh ấy giúp tôi vào sáng nay, chỉ sợ sau này mỗi ngày tôi đều mất ngủ. Hả? Tôi cũng tò mò không biết cái vị hôn phu của tôi đã giúp được gì cho Monica tiểu thư. Thư Dĩnh mỉm cười nói, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía của nam nhân. Hiển nhiên, hai cái chữ mất ngủ đã làm cho nàng lo ngại. Cũng không biết nam nhân chữa cái chứng mất ngủ cho đối phương như thế nào. Ồ, chỉ là một sự giúp đỡ nho nhỏ thôi. Hướng Nhật thay Monica trả lời. Thư đại tiểu thư mới vừa cùng hắn xác lập mối quan hệ. Hắn cũng không muốn nàng hiểu lầm mình có qua lại thân mật với cái vị Monica tiểu thư gợi cảm này. Nhận thấy Thiên Sư tiên sinh có phần hơi sợ hãi cái vị Thư tiểu thư, Monica không có gì nói để dễ gây hiểu lầm nữa, mà quay sang Thư Dĩnh. Thư tiểu thư, cô tìm được một người chồng thật tốt. Tại đây, tôi xin chúc mừng hai người trước. Không biết lúc nào mới có thể tham dự lễ cưới của hai người. Hẳn là nhanh thôi. Thư Dĩnh mang vẻ mặt đầy hạnh phúc. Có cô gái nào lại không thích nghe những cái lời như vậy chứ? Ngay cả một chút khó chịu trước đó với cả đối phương cũng đã biến mất tăm sau những cái lời này. Hướng Nhật đang bàng quang ở một bên. Nói thật, hắn còn chưa tính đến cái chuyện kết hôn. Bởi vì kết hôn với ai cũng có lỗi với cả mấy người còn lại. Theo kế hoạch của hắn, đương nhiên là nhập quốc tịch Ả Rập, sau đó tất cả lấy luôn một thể, thế mới là đại đoàn viên. Có điều hắn cũng biết bây giờ bàn cái việc này còn có hơi sớm, ít nhất phải đợi mấy vị đại tiểu thư quen thân nhau, khi nào không có mâu thuẫn nữa thì mới tính đến cái chuyện này. Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại trên người vang lên. Hứa Nhật nhìn tên của người gọi ở trên màn hình, lập tức chọn từ chối cuộc gọi. Người gọi tới là Alice. Hứa Nhật không biết lúc này nàng gọi tới làm gì, nhưng mà hắn quyết định không nghe. Nếu mà đã hạ quyết tâm, vậy không thể dễ dàng thay đổi được. Nhưng chỉ chốc lát sau, chuông điện thoại lại vang lên. Hứa Nhật tiếp tục từ chối, nhưng đối phương dường như không định cứ như thế mà cho qua. Thấy không bắt máy, chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng. Hứa Nhật định tắt máy cho xong. Monica bên cạnh đừng Thư Dĩnh trò chuyện tâm đắc, có thể thấy được cái hành động ấy không được hay cho lắm, bèn liếc sang hắn. Jack tiên sinh, tôi nghĩ nhất định là có ai đó có chuyện quan trọng cần tìm anh. Anh làm như vậy liệu có quá thất lễ hay không? Hướng Nhật cũng thấy như vậy, có hơi quá bất cận nhân tình, đành đứng dậy nói: "Tôi đi nghe điện thoại." "Nhanh quay lại nhé." Thư Dĩnh ân cần liếc hắn một cái. "Ừ." Hướng Nhật gật gật đầu, xoay người rời đi, tới một góc. Vừa mới nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến một cái giọng phẫn nộ: "Cuối cùng ngươi cũng chịu nghe điện thoại rồi sao, cái tên lừa đảo!" Không phải giọng của Alice, mà là của nha đầu Lâm Dục Tú. Hướng Nhật ngay từ giây đầu tiên đã nghe ra người gọi cho mình thật sự là ai. "Tại sao lại là cô? Alice đâu?" "Hừ, ngươi còn có mặt mũi mà nhắc đến tỷ ấy à? Ngươi là cái kẻ phụ tình." Ở đầu dây bên kia, Lâm đại tiểu thư không nói một lời nào, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ. Trong lòng của Hướng Nhật vốn đã vô cùng khó chịu, sau khi nghe được những lời này cũng không có khách khí, lãnh đạm nói: "Không có việc gì, ta cúp máy đây." Không ngờ Lâm Dục Tú ở đầu dây bên kia không hề giằng dịt hắn, ngược lại còn nói thuận theo hắn: "Được, ngươi cúp đi. Dù sao chuyện của Alice tỷ tỷ sống hay chết cũng không liên quan gì đến ngươi." Nghe thấy những cái lời này, Hướng Nhật ở trong lòng không khỏi khẩn trương, lập tức ngừng hành động cúp điện thoại lại, hỏi ngay: "Cái gì mà sống hay cái gì chết? Cô nói rõ ràng xem nào." "Không phải là ngươi muốn cúp điện thoại sao? Vậy thì cúp đi. Alice tỷ tỷ cũng đâu có là cái gì của ngươi đâu. Chuyện tỷ ấy có chết hay là sống thì ngươi quản làm cái gì?" Lâm đại tiểu thư miệng lưỡi sắc bén, có vẻ như đang dò xét thái độ của Hướng Nhật. "Coi như là tôi cầu xin cô được không? Alice rốt cuộc là làm sao?" Lo Alice xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hướng Nhật hạ giọng năn nỉ: "Muốn biết xảy ra chuyện gì à? Vậy thì nhanh đến nhà hàng của nhà ta đi. Đến muộn ngươi đừng có mà hối hận." Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Hứa Nhật cũng cất điện thoại đi. Những cái lời mà Lâm Dục Tú nói trong điện thoại làm hắn rất là không an tâm. Vốn tưởng rằng Alice cùng lắm sẽ chỉ thương tâm một trận, sẽ không làm ra cái chuyện gì cả. Nhưng mà giờ xem ra, đây chỉ là mình tự huyễn hoặc thế thôi. Vội vã trở về bàn ăn, Hứa Nhật áy náy nói với cả Thư Dĩnh: "Anh có việc phải đi trước." "Rất quan trọng sao?" Thư Dĩnh dịu dàng nhìn nam nhân, vừa rồi nàng cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. "Đúng vậy." Hứa Nhật gật gật đầu. "Vậy anh đi đi, đi đường nhớ cẩn thận." Thư Dĩnh ân cần nói, nàng cũng không định hỏi nam nhân xem là xảy ra cái vấn đề gì, bởi vì không muốn nam nhân có ấn tượng về mình là một cái người nhiều chuyện. Hướng Nhật cũng không nói nhiều, ra khỏi nhà hàng Pháp, trực tiếp bắt xe đến trước cửa của nhà hàng Trung Quốc. Bước nhanh vào trong nhà hàng, Hướng Nhật theo thói quen đưa mắt nhìn về phía cái góc thanh tĩnh. Quả nhiên nhìn thấy một cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim với vẻ mặt nhợt nhạt, chỉ có một mình nàng. Còn vị Lâm tiểu thư hung dữ như trái ớt nhỏ không thấy ở đây. "Alice." Hướng Nhật đi tới, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim vẫn bình yên ngồi ở đây. Hắn thở dài nhẹ nhõm. "Jack." Nghe có tiếng người gọi mình, Alice nhìn lại, hai con mắt đã sưng đỏ, xem ra khóc lâu lắm rồi. Khi mà nhìn thấy Hướng Nhật, tâm tình rất chấn động. Trong mắt vừa có cái vẻ tủi thân, lại vừa có một chút vui mừng và ngạc nhiên. Trong lòng Hướng Nhật áy náy không thôi. "Sao vậy?" "Jack, em không thể không có anh." Mắt thấy nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình, Alice nhịn không được, đứng bật dậy, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo của hắn. Hướng Nhật thầm thở dài. "Đừng như vậy, Alice, anh đã có bạn gái." "Em sẽ làm tình nhân của anh." Alice ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân với cái vẻ kiên quyết. Nếu như là trước kia, có cái chuyện tốt như vậy, Hướng Nhật chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà giờ hắn không chỉ có một mình, hắn còn muốn tìm thêm những tình nhân, thì có phải hỏi xem mấy vị đại tiểu thư trong nhà có chấp thuận hay là không. Hướng Nhật khéo léo nói. "Ba mẹ em cũng đồng ý sao?" "Em mặc kệ." Alice đã hạ quyết tâm. "Nếu như mà anh không cần em sẽ nhảy từ máy bay xuống, không cần dùng dù." Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, hắn buộc phải thừa nhận Alice uy hiếp cái kiểu này rất có tác dụng. Đang không biết nên trả lời như thế nào cho phải thì thấy Lâm Dục Tú vừa khóc vừa chạy tới. "Tên lừa đảo, ba của ta bị người ta đánh." Lâm đại tiểu thư khóc sướt xa sướt mướt, nghiễm nhiên coi Hướng Nhật là chỗ dựa duy nhất. Trên thực tế, bởi vì đại ca của nàng đi ra ngoài chào hàng, mà trong số nam nhân ở đây chỉ có mỗi Hướng Nhật được coi như là thân thiết, không tìm hắn khóc lóc kể lể thì biết tìm ai bây giờ. "Lâm lão ca bị người ta đánh á?" Hướng Nhật trong mắt lóe lên sát khí, chộp lấy cổ tay của Lâm Dục Tú. "Mau dẫn ta đi." Mặc dù bị nắm chặt đến đau cả tay, nhưng mà Lâm Dục Tú cũng không kêu la, mà kéo Hướng Nhật chạy vào bên trong nhà hàng. Anh cũng đi theo ở phía sau. Nhà hàng Trung Quốc có thể nói là cửa hàng mặt tiền của ông chủ họ Lâm, cũng có thể nói là nhà của ông. Nửa gian trước được dọn dẹp thông thoáng và trở thành nhà hàng như hiện giờ, còn nửa gian sau là nơi ở của cả nhà Lâm gia, điều mà Hướng Nhật đã biết từ vài năm trước. Bị kéo vào trong phòng của ông chủ Lâm, Hướng Nhật nhìn thấy Lâm Thiên Uy đang ngồi ở bên giường. Thế là hắn thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là nằm liệt giường là được, còn có thể ngồi, tức là bị thương cũng không nặng. Lâm lão ca, huynh không sao chứ? Hướng Nhật vội vàng đi tới, mặc dù trong lòng đã phần nào yên tâm, nhưng mà không có nghĩa là hắn hoàn toàn yên lòng. Không sao, chỉ là gặp phải một cái đám tiểu lưu manh. Giọng điệu của Lâm Thiên Uy rất bình tĩnh, người ta nghe mà có cảm giác dường như ông không hề có ấn tượng xấu với cái đám tiểu lưu manh vừa đánh mình. Cầm trên tay một chiếc bình nhỏ màu đỏ, đổ ra một chút chất lỏng rồi xoa xoa nơi cánh tay và eo, xem ra cũng không phải là chỗ yếu hại. Hiển nhiên cái đám tiểu lưu manh này ra tay rất có chừng mực, không đánh vào những cái bộ vị yếu hại ở trên người của ông. Nhưng mà thế càng làm cho Hướng Nhật tò mò. Lâm lão ca, ở phố người Hoa có những cái tên tiểu lưu manh đuôi mù như vậy sao? Hướng Nhật hỏi như vậy không phải là không có đạo lý. Với tính cách tốt bụng và mối quan hệ rộng rãi của ông chủ Lâm, ở phố người Hoa đúng là khó mà tìm được một cái tiểu lưu manh nào muốn gây bất lợi cho ông. Bởi vì trong cái đám tiểu lưu manh này rất có khả năng có một hai người đã từng được ông tiếp tế. Cho nên Hướng Nhật hoài nghi rằng cái đám tiểu lưu manh mắt mù kia rất có thể đến từ bên ngoài. Nhưng mà kẻ đến từ bên ngoài lại dám sinh sự ở địa phương này, quả thật cũng đáng cho người ta phải suy nghĩ. Lâm Thiên Uy đặt một chiếc bình nhỏ màu đỏ ở trong tay xuống, thở dài một hơi, nhìn lướt qua hai cô gái ở bên cạnh, không nói gì cả. Lâm Dục Tú ở một bên thấy cha mình nhìn mình, sốt ruột nói: "Ba, con dẫn ba đi bệnh viện nha." "Không cần, xoa một chút rượu là được. Con cho là cái thân thể của ba yếu ớt như vậy sao?" Lâm Thiên Uy không giận mà vẫn uy nghiêm. Lâm Dục Tú vẫn có một chút lo lắng. "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết." Lâm Thiên Uy ngắt lời con gái, tiếp đó lại đổi giọng: "Bây giờ là lúc đông khách nhất, sao con không ra bên ngoài hỗ trợ đi?" Thấy con gái vẫn đứng yên tại chỗ, ông liền trừng mắt: "Mau đi." "Dạ." Lâm Dục Tú rời đi, trông nàng hơi tủi thân. Hướng Nhật cũng hiểu là ông chủ Lâm muốn đổi khéo mấy người bên cạnh, bèn quay sang nói với cả Alice: "Alice, em không bận gì thì cũng đi hỗ trợ đi." "Ừ, em ra ngoài trước, Zach." Alice cũng rất là khôn khéo, biết hai người đàn ông là có chuyện riêng cần bàn bạc với nhau, nàng cũng không tiện ở lại. Nhưng mà trước khi nàng rời đi, nàng nói với Hướng Nhật một câu: "Zach, đừng quên anh nợ em một câu trả lời." Hướng Nhật lại thấy đau cả đầu. Alice đúng là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Mặc dù có mỹ nữ tự dâng đến miệng, Hướng Nhật cũng rất vui lòng chấp nhận. Nhưng mà hiện thực và lý tưởng khác xa nhau. Hơn nữa, đối với cả Alice, hắn không thể nói là không yêu thương được, mà phải nói đấy là đặc trưng của nam nhân, luôn muốn chiếm hữu các cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng. Cái chuyện đau đầu này, Hướng Nhật quyết định tạm vứt sang một bên. Hai cô gái đều đã rời đi, hắn có thể nói mà không cố kỵ gì nữa. Nhìn về phía của Lâm Thiên Uy: "Lâm lão ca, hẳn là huynh có gì đó muốn nói với cả đệ." "Gia môn bất hạnh." Lâm Thiên Uy cảm thán: "Ở phố người Hoa, có người thấy ta chướng mắt, cho nên muốn giáo huấn ta một chút, để ta về sau không được xem vào việc của người khác nữa." Hướng Nhật biết ông chủ Lâm nói gia môn bất hạnh cũng không phải là ám chỉ Lâm gia xảy ra vấn đề, mà là chỉ những cái đồng bào người Hoa ở trong khu phố này. Đối với một người luôn ra sức đoàn kết Hoa Kiều lại như ông, đây đúng là một cái đả kích rất lớn. "Tùy bọn họ che giấu rất kỹ, nhưng mà ta lăn lộn ở phố người Hoa đã mấy chục năm, sao lại không nhận ra bọn họ là người của nhà nào cơ chứ?" Lâm Thiên Uy tiếp tục nói, dường như có một chút tự diễu. Hướng Nhật chợt nhớ tới người thanh niên Hoa Kiều đi cùng Alice tối hôm trước, bèn dò hỏi: "Trương gia?" Mắt Lâm Thiên Uy chợt lóe sáng. "Không sai, đúng là Trương gia. Không ngờ con thỏ đế kia lại dám ra tay với ta, xem ra trước kia ta quá coi thường hắn rồi." "Lâm lão ca, chuyện này do đệ mà đến, để đệ đi giải quyết đi. Dù sao đệ cũng không vừa mắt với các tiểu tử kia." Chuyện tối hôm trước, Hướng Nhật đương nhiên còn nhớ rất rõ. Mình ra tay là mất mặt đại công tử Trương gia, mà lúc đối phương hùng hùng hổ hổ dẫn người đến báo thù, ông chủ lâm lại xuất hiện ngăn cản bọn chúng. Tuy đến phút cuối có gã thú vật tiểu bạch chen chân mới là thực sự khiến cho bọn chúng không dám có hành vi gì quá trớn, nhưng mà hiển nhiên là đại công tử Trương gia trong lòng vẫn là căm tức Lâm Thiên Uy. Tuy rằng không dám đường đường chính chính tìm ông gây phiền toái, nhưng mà gọi mấy cái tiểu lưu manh lạ mặt đến cảnh cáo một chút lại là cái chuyện rất là dễ dàng. Hơn nữa, để không dám quá đắc tội với cả Lâm Thiên Uy, đám tiểu lưu manh này ra tay cũng rất có chừng mực. Nghĩ thông suốt, Hứa Nhật đương nhiên là không muốn Lâm Thiên Uy bị dính vào cái chuyện này. Có điều hiển nhiên là hắn đã quên mất cảm thụ của Lâm Thiên Uy. Lâm Thiên Uy, mặc dù ở phố người Hoa, đó là một người hiền lành tốt bụng, nhưng mà nếu thật sự có người đến tận cửa gây sự, ông cũng không sợ phiền phức. Huống chi, kẻ đến gây sự còn là những đồng bào mà trước giờ ông luôn tin tưởng. Điều này là cho ông cực kỳ phẫn nộ. Hướng huynh đệ, ý tốt của đệ, ta xin tâm lĩnh. Nếu mà ngay cả cái này cũng phải nhờ cậu hỗ trợ, vậy mấy chục năm nay ta lăn lộn ở phố người Hoa coi như là vứt đi. Hướng Nhật cũng biết Lâm Thiên Uy cố chấp đến cái nhường nào, có khuyên gì cũng là vô dụng. Đồng thời hắn cũng rõ một điểm, ông chủ Lâm ở phố người Hoa quanh danh đã vài chục năm, cho nên quan hệ rất rộng, chắc cũng đủ cho Trương gia ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ không muốn dây dưa mãi ở cái vấn đề này, Lâm Thiên Uy nói sang cái chuyện mà Hướng Nhật quan tâm. Hướng huynh đệ, đệ biết không, Trường Lạc thanh niên bang đi tong rồi. Hả? Hướng Nhật kinh ngạc hả một tiếng. Mặc dù hắn biết chắc là Trường Lạc thanh niên bang sẽ xong đời, nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. Theo hắn dự tính, ít nhất cũng phải vài ngày sau. Lâm Thiên Uy quan sát thật kỹ phản ứng trên mặt của Hướng Nhật, sau khi thấy hắn không lộ ra cái vẻ gì khác thường, lúc này mới nói tiếp. Ta vừa nhận được tin, Điền Khôn cùng tâm phúc của hắn đều bị rối loạn thần trí, ngày hôm qua đã được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Vậy thì quá tốt, ít nhất là cái đám Trương Thái Bạch không cần phải bận tâm đến bọn chúng nữa rồi. Hứa Nhật đã sớm biết sẽ có cái kết cục này, nhưng mà hắn cũng không định nói cho ông chủ họ Lâm. Cũng không phải là hắn không tín nhận Lâm Thiên Uy, mà là hắn thấy rằng chuyện mà mình biến bọn chúng trở thành ngu ngốc, càng ít người biết càng tốt. Hắn cũng không muốn bị người ta nhìn mình như quái vật. Nếu mà không phải hai người Du Trương nhìn thấy hắn bị Điền Khôn mang đi, hắn cũng sẽ không nói ra cái chuyện này. Nhưng mà Lâm Thiên Uy lại không lạc quan được như Hướng Nhật, mà cau mày nói. Chuyện thật ra không tốt như tưởng tượng. Trường Lạc thanh niên bang mặc dù giải tán, nhưng mà đám còn lại đều quy thuận Trần gia. Chính là Trần gia có thể lực hơn cả Trương gia sao? Hướng Nhật nghe ông chủ Lâm lão bản mà giới thiệu người đứng đầu của Trần gia là thủ lĩnh của cộng đồng Hoa Kiều Phúc Kiến. Trong phố người Hoa, không phải nói là trong giới của Hoa Kiều toàn nước Mỹ, Trần gia có ảnh hưởng rất lớn, không đơn giản chỉ có giới hạn ở New York. Thế ông chủ Lâm cau mày, Hứa Nhật liền có dự cảm xấu. Chẳng lẽ Trần gia có hiềm khích với cái đám Trương Thái Bạch? Lâm Thiên Uy thở dài, nói một câu bất đắc dĩ. 2 năm trước, có một đệ tử của Trần gia bị Trương Thái Bạch cho người đánh tàn phế. Hứa Nhật nghe thế, liền hơi biến sắc. Tàn phế tức là sau này không thể sinh hoạt như người bình thường. Mối thù này quả không phải là nhỏ chút nào. Vốn là định giải quyết xong cái chuyện về cái thế lực ở phía sau màn thì sẽ về nước, nhưng mà giờ xem ra không nhanh như vậy rồi. Kế hoạch thay đổi, đã biết huynh đệ sinh tử chi giao, trước kia gặp nạn, Hướng Nhật đương nhiên là không thể cứ thế mà trở về. Cùng thời gian này, trong phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất ở trung tâm New York, một gian mật thất nào đó, Wooster gõ cửa. Khi được chủ nhân ở bên trong cho vào, lúc này mới chỉnh trang lại quân trang ở trên người rồi tiến vào. Đại tá, sự tình có tiến triển gì không? Một trung niên mặc quân phục thượng tướng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không, thưa tướng quân, Wooster trả lời như máy. Tuy nhiên, có một tin tình báo rất quan trọng cần tướng quân xử lý. Nói xong, hắn lập tức đưa cái tập tài liệu ở trong tay lên trên mặt bàn làm việc. Hả? Tướng quân có một chút tò mò, cầm lấy tư liệu, vừa mở ra xem, mặt liền biến sắc. Xem một hồi rồi nghiêm túc nói với cả Wooster. Đại tá, nội dung trong này còn có ai biết không? Trừ tôi và người thần bí đưa cái lễ vật này cho tôi, tôi nghĩ cũng chỉ có tướng quân biết nữa thôi. Tốt lắm. Tướng quân gật gật đầu, cũng chẳng quan tâm đến cái người thần bí mà đại tá vừa nhắc đến, hạ mệnh lệnh ngay. Tất cả người của tổ chức A sẽ do ngươi chỉ huy. Ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Ngươi hiểu không, đại tá? Rõ, thưa tướng quân. Water nhận được lệnh, cung kính giơ tay chào, sau đó xoay người đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Mặc dù tướng quân có không nói rõ kế hoạch cụ thể, nhưng mà hắn biết nên phải làm như thế nào. Water hành động cực kỳ mau lẹ. Chỉ chưa đầy 3 phút, toàn bộ thành viên tổ A, bao gồm cả hắn, là 33 người đã có mặt đông đủ. Dưới sự dẫn đầu của hắn, tất cả di chuyển theo hướng của cao tốc một cách quy mô. Đương nhiên, Water không ngốc đến cái nỗi đi đánh trống khua chiêng để cho cả thế giới biết hắn định làm gì. Lái những chiếc ô tô bình thường, bọn họ lặng lẽ tiến đến gần cao ốc. Để tránh đánh rắn động cỏ làm mục tiêu bên trong chạy mất, Water lệnh cho toàn bộ thủ hạ phân tán ra. Cứ 4 người một tổ, chậm chậm bao vây lấy công ty Flip, giống như có thể ngăn cản người bên trong chạy trốn. Mặc dù đêm qua xảy ra vụ trộm nghiêm trọng, còn có cả nhân viên thương vong, nhưng mà đại thủ lĩnh của công ty Flip lại không hề công bố ra ngoài. Tất cả dấu vết bất lợi đều được dọn dẹp sạch sẽ. Nhân viên bình thường cái mặt không thể phát hiện chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghiêm chỉnh làm việc như thường, tỉ như hai gã bảo vệ một đen một da trắng đang đứng canh cửa. Theo chỉ thị của thủ lĩnh, tuyệt đối không cho bất kỳ một ai không phải là nhân viên công ty tiến vào. Water dẫn theo 4 gã thủ hạ tiến tới thì gặp cái phiền toái, bị hai cái gã bảo vệ đầy chức trách cản đường. Nhưng như thế cũng không thể làm khó được hắn. Water lấy ra giấy tờ chứng nhận của mình rồi giơ trước mặt của hai gã bảo vệ. FBI. Hai gã bảo vệ trợn trừng hai mắt, bọn chúng quá rõ FBI là gì. Trong ấn tượng của đại đa số người dân nước Mỹ, đây chính là một cơ quan chống tội phạm hữu hiệu nhất. Nhưng mà trong mắt của bọn chúng thì giống như nhận được giấy báo tử vậy. Bọn chúng không hiểu tại sao công ty luôn ẩn mình như thế lại có thể bị cục điều tra liên bang này chú ý. Phải biết rằng FBI được hiển quyền ưu tiên cao nhất trong vòng 5 phương diện có ảnh hưởng lớn đến xã hội: chống bạo hành, chống tổ chức buôn lậu ma túy, hoạt động chống gián điệp ngoại quốc, chống tội phạm hung bạo và tội phạm thuộc tầng lớp trí thức. Tuy nhiên, không hiểu là một chuyện, thân là một thành viên ở trong tổ chức, bọn chúng đương nhiên biết tình thế khẩn cấp, tuyệt đối không thể để người của FBI tiến vào công ty của bọn chúng. Gã bảo vệ da đen lén ra giấu tay với cả gã bảo vệ da trắng ở bên cạnh. Hắn định tranh thủ kéo dài thời gian để đồng bọn chạy đi báo tin. Nhưng mà Water cũng không cho bọn chúng có cơ hội. Khóe mắt liếc một cái, đám thủ hạ quán lập tức vây quanh, nhanh chóng cất giữ cái giấy chứng nhận đi. Hắn trực tiếp hạ lệnh: bắt chúng lại. Mấy thủ hạ hùng hổ xông tới, hai gã bảo vệ còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị khống chế. Hai gã bảo vệ này mặc dù cũng có thực lực, nhưng bọn chúng không phải là thành viên nòng cốt của tổ chức, lại càng không phải là dị năng giả. Nếu không, cũng sẽ không bị gác đi phái đi cái gác cửa như vậy. Mà người của Water mặc dù không phải là dị năng giả, nhưng bọn họ lại được tiêm thuốc kích thích gen. Cho dù đánh với cả dị năng giả bình thường cũng có cái sức liều mạng, huống chi là hai cái gã bảo vệ chỉ mạnh hơn người thường một chút này. Để tránh gây ra ồn ào, Water cho thủ hạ kéo hai tên bảo vệ đã bị khống chế vào bên trong công ty Flip, sau đó đóng cửa lại. Bố trí ổn thỏa hết thảy, Water cũng không e ngại gì nữa, vào luôn bên trong công ty, chẳng thèm bận tâm đến cái sắc mặt cổ quái của cái đám nhân viên đang làm việc ở bên trong. Khi thấy bọn họ xông tới, từ bên trên người rút ra một khẩu súng lục màu bạc, lớn tiếng quát: hai tay ôm đầu, úp mặt vào tường. Đám nhân viên nhất thời giật mình. Trong thâm tâm, đương nhiên bọn chúng biết cái công ty này chỉ là vỏ bọc trên danh nghĩa. Việc thật sự đang làm là cái tội đủ để ngồi tù mấy trăm năm. Nhưng bọn chúng lập tức bình tĩnh lại. Đám khách trước mặt, mặc dù người nào người nấy đều cao to lực lưỡng, hơn nữa trên tay cầm đủ các loại súng ống, nhưng bọn chúng cũng không quá bận tâm. Thân là thành viên nòng cốt của tổ chức, mỗi người trong bọn họ đều là dị năng giả. Cho dù có xảy ra xung đột, bọn chúng cũng có năng lực rời đi một cách bình yên vô sự. Song bọn chúng cũng không muốn có xung đột với cả đám khách này. Dù sao bọn chúng còn chưa biết mục đích của đối phương là gì. Nếu mà có thể, tốt nhất không nên để lộ ra thực lực. Tuy không biết cái đám khách ở trước mặt có cái thân phận gì, nhưng mà từ việc đối phương có thể xông vào đây không có một chút cố kỵ, hơn nữa người nào người nấy đều có súng ở trên tay, trong lòng của bọn chúng đã phán đoán được phần nào. Chính vì thế, bọn chúng càng phải kiêng dè. Cho dù tổ chức có thực lực đi đến đâu nữa, cũng không thể đối đầu với cả một quốc gia. Một thanh niên có thân hình cao lớn, vốn đang ngồi uống cà phê thấy thế liền đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, thậm chí còn lên tiếng nói đùa. Hắn muốn cái bầu không khí trở nên thân thiện một chút. À, ấy, các người anh em, các vị không phải nhầm chỗ đấy chứ? Ngân hàng không nằm ở đây. Câm miệng! Quarter cảnh cáo hắn, đồng thời nã một phát súng vào trên vách tường ở bên cạnh hắn. Không có tiếng súng vang lên như thường lệ, cũng không có bất cứ một cái âm thanh nào, chỉ đến một cái tia sáng màu đỏ. Vách tường bị tia sáng chiếu vào, lập tức bị nấu chảy ra thành một cái lỗ thủng lớn, to bằng đầu người. Gã thanh niên nhất thời biến sắc, ngay cả các thành viên của tổ chức ở bên cạnh cũng không dám có cái lòng xem thường nữa. Cho dù bọn chúng là dị năng giả, có điều khi đối mặt với cả loại vũ khí không chính quy nhưng lại có cái lực sát thương cực mạnh như vậy, không ai dám có cử chỉ lỗ mãng. Không nghe thấy ta nói gì sao? Hai tay ôm đầu, úp mặt vào tường. Thấy đối phương cứ lần nữa, Water lại lớn tiếng quát. Những thủ hạ của hắn cũng đồng loạt chĩa súng về cái phía đám nhân viên trong công ty. Đám nhân viên chỉ có 8-9 người, mấy chục thủ hạ của Water nhất tề lên nòng. Kẻ nào cũng tới cũng bị vài ba họng súng đen ngòm chĩa vào. Bọn chúng không khỏi cảm thấy lạnh gáy, đồng thời cũng lén lút huy động dị năng của mình. Phòng khi bất chắc xảy ra, có thể tự cứu. Cái đám nhân viên đều làm theo lời Water. Gã thanh niên có thân hình cao lớn, xem ra là đầu lĩnh ở đây. Hắn còn chưa cam chịu, vẫn kêu. Bất kể các ngươi là ai, thì cũng không thể làm như vậy được. Đây là nước Mỹ, là nơi có nhân quyền. Các ngươi xâm phạm chúng ta. Chúng ta là FBI. Water cũng chẳng muốn nghe bọn chúng nói làm nhảm. Nói thẳng ra thân phận của mình. FBI? Vì gã thanh niên quay mặt vào tường, cho nên không có ai nhìn thấy cái vẻ mặt khó coi của hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết là lần này e rằng khó mà thoát được. Một khi đã bị FBI sờ gáy, về cơ bản chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Nhất định FBI nắm được một ít đầu mối. Bằng không sẽ để tìm đến cái công ty nhỏ bé luôn biết ẩn mình của bọn chúng cơ chứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ là vì cái tiếng ồn ào lộn xộn ở đại sảnh đã làm kinh động mấy người trong phòng họp. Một gã trung niên da trắng có tóc đuôi ngựa bước ra. Water còn chưa kịp mở miệng, gã thanh niên có cái thân hình cao lớn đã cướp lời. Ông chủ, bọn họ là FBI. Gã trung niên da trắng biến sắc. FBI đột nhiên tìm tới cửa. Điều này không khỏi là cho hắn nhớ tới những cái thứ bị mất trộm tối hôm qua. Mặc dù những cái mảnh giấy vụn rải rác khắp mặt đất đã chứng tỏ rằng tập tài liệu kia bị phá hủy, nhưng mà ai dám chắc tên đạo tặc kia có tiêu hủy tất cả cái tài liệu hay không. Có khi hắn giữ lại một phần chứng cứ vô cùng bất lợi cho bọn chúng cũng không biết chừng. Nghĩ như vậy, gã trung niên da trắng lập tức hiểu ra một điều. Tên đạo tặc kia không chỉ muốn thành quả tích góp trong bao nhiêu năm của bọn chúng bị hủy trong giây lát, mà còn muốn tổ chức của bọn chúng hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Mặc dù suy nghĩ là rất nhiều, nhưng mà mấy cái thứ này chỉ là dạo qua đầu của gã trung niên da trắng một vòng mà thôi. Còn chưa đến mấy giây, rõ ràng FBI đã nắm được chứng cớ, cục diện nhất định là không chết không thôi. Không chút do dự, hắn lập tức chộp lấy một thành viên của FBI đang định tới khống chế bà hắn. Tay dùng sức vặn gãy cổ của đối phương, sau đó không hề ngừng lại, xoay người lao nhanh vào phòng họp. Thế vẫn chưa hết, để ngăn cản người của FBI đuổi theo, hắn phát động dị năng của mình. Trên tay rẽ lên một cái quần hào sáng xanh biếc. Tiếp theo, một luồng khí hình lưỡi đao màu xanh lục bắn thẳng về phía sau. Dị năng giả. Water không nghĩ ngợi gì cả, lập tức lắc mình né tránh. Hắn không ngờ tổ chức buôn lậu thuốc phiện này còn có dị năng giả. May là lần này mình mang theo tinh anh của tổ A. Mục đích vốn là để tránh cho xuất hiện thương vong nếu mà tổ chức buôn lậu thuốc phiện có phản kháng. Giờ vừa hay lại phát huy tác dụng. Đồng thời, Water cũng cực kỳ kích động. Còn hơn cả cái chuyện diệt trừ tổ chức buôn lậu thuốc phiện này. Việc bắt được dị năng giả hiển nhiên càng đáng cho hắn để tâm. Chắc chắn tướng quân sẽ vô cùng cao hứng khi nghe được cái tin tức này. Giết! Water ra lệnh. Những thành viên của tổ chức buôn lậu thuốc phiện đang bị khống chế. Trong mắt hắn, giờ chỉ như con tôm cái tép, có chết cũng chả khiến hắn bận tâm. Căn cứ vào những cái tư liệu mà hắn nắm ở trong tay, tất cả thành viên trong công ty đều là phần tử phạm tội. Thủ hạ của Water đều là quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp. Hơn nữa bọn họ cũng không đơn giản chỉ là thành viên của FBI bình thường. Họ có nhiều đặc quyền hơn, có thể giết tội phạm mà không lo bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà sự tình hiển nhiên không đơn giản như bọn họ nghĩ. Ngay từ lúc cái gã trung niên da trắng, cổ tóc đuôi ngựa để lộ ra dị năng, đám nhân viên đang bị khống chế đã biết mình rơi vào tình thế nguy hiểm. vì cầu sinh, bọn chúng cũng không có hơi đâu mà lo che giấu dị năng giữa. Thừa dịp người của FBI còn chưa ra tay, bọn chúng đã phản kích trước. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi vang lên hàng loạt cái tiếng kêu thảm thiết. Mấy thủ hạ của Walter đứng gần cái đám người nhân viên nhanh chóng bị biến thành thi thể không hồn. Hơn nữa, bọn chúng cũng không có dừng lại ở đây mà tiếp tục lao về phía những nhân viên FBI còn lại. Nhất là cái gã thanh niên có thân hình cao lớn, hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Một thủ hạ của Walter vốn đang khống chế hắn, còn chưa hiểu cái chuyện gì đã xảy ra, đã bị biến thành một pho tượng băng, sau đó ngã xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, cứ như là thủy tinh dễ vỡ vậy. Lục phủ ngũ tạng rơi vãi khắp nơi. Đây chính là do hắn dùng dị năng đóng băng mình. Giải quyết xong một người, hắn lao tiếp về một người khác, tay vung lên, một đám bụi khí trắng xuất hiện, lại có người thành cái vong hồn ở dưới tay của hắn. Walter hoàn toàn không thể ngờ mấy con cừu vẫn đang bị khống chế đã có thể biến thành lũ sói hung hãn. Tuy nhiên, là người thường xuyên vào sinh ra tử, hắn cũng không quá kinh hãi, nhắm vào một cái vị dị năng giả gần hắn nhất, bóp cò súng. Từ trên người của gã dị năng giả lóe ra một cái quầng sáng đỏ rực, nhưng có thể là vì hắn vừa mới thi triển dị năng, cho nên quầng sáng không thể giúp hắn tránh khỏi một thương tổn. Phát súng của Walter trúng vào cổ họng của gã, không kịp kêu lên một tiếng, gã lập tức ngã xuống đất bỏ mạng. Nhờ cái đòn phản kích vừa rồi của Walter, đã thủ hạ liền tỉnh táo lại, biết những kẻ trước mặt này không phải là người thường, bọn họ lập tức tản ra, tay liên tục bóp cò súng. Súng trên tay của bọn họ đều là thành quả do phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu chế tạo ra từ mấy năm trước. Bất kể là đối phó với cả địch nhân khó chơi cỡ nào, thậm chí là dị năng giả, chúng cũng có lực sát thương cực mạnh. Mặc dù bản thân không có dị năng, nhưng có thuốc kích thích gen trợ giúp, cán cân của thực lực cũng không là quá nghiêng về một bên. Hơn nữa trong tay lại có vũ khí có các khả năng gây thương tổn cho đối phương. Với đại nhân số dị năng giả không nhiều, trên cơ bản là bọn họ đang chiếm thế thượng phong, tiêu diệt đối phương chỉ là vấn đề về thời gian. Walter không tham dự cuộc hỗn chiến, chỉ đứng ở một bên quan sát và tìm nhược điểm của đám dị năng giả này, sau đó nhất kích tất sát. Tuy nói thực lực của hắn sau khi trải qua sự việc kia đã vượt xa cái đám thụ hạ, nhưng mà hắn vẫn luôn giữ sức để đối phó cái gã dị năng vừa chạy vào trong phòng họp. Trong mắt của gã, người gã trung niên của tóc đuôi ngựa kia mới là mục tiêu của mình. Gã trung niên da trắng chạy được vào trong phòng họp, sau đó phát động cơ quan, cánh cửa bằng kim loại của phòng họp liền đóng lại. Hắn biết thế này chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không để chống đỡ cả đời, nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng. Đám thủ hạ bên ngoài có thể giúp hắn kéo dài thời gian một chút, mà bên trong phòng họp có hai trợ thủ luôn thường trú ở công ty. Sao vậy? Hai đầu não trong phòng họp hình như đang bàn bạc cái gì đó, đột nhiên lại thấy đồng bọn vẻ mặt có phần hoảng loạn chạy vào. Cả hai đều hơi giật mình, bọn chúng vẫn chưa biết cái việc gì đã xảy ra. Lũ khốn FBI, chúng đây tới đây rồi. Gã trung niên da trắng hồn hển nói, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Trong vụ trộm tối hôm qua, hắn chịu tổn thất lớn nhất, tâm trạng vốn đã rất khó chịu. Không ngờ hôm nay FBI còn tìm đến tận cửa, nó khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm tồi tệ. Cái gì? Gã trung niên mặc trang phục quản gia Anh Quốc cùng với lão nhân da đen để tóc bạc phơ nhất thời biến sắc. Bọn chúng cũng rất nhanh chóng liên tưởng đến vụ trộm tối hôm qua. Nhất định là FBI đã nắm được top của mình. Lúc này, bọn chúng không có tâm trí đâu để mà tìm cái tên đạo tặc chết tiệt kia. Trước hết, phải rời khỏi cái chỗ này, cái chỗ mà đang bị FBI đặc biệt chiếu cố này. Viên quản gia Anh Quốc biết cái việc này không thể chậm trễ, đứng bật dậy, nói nhanh. Chạy! Thông báo cho tiến sĩ, thân phận của ông ấy có thể đã bị bại lộ. Chúng ta lập tức rời khỏi nước Mỹ. Tuy nhiên, gã trung niên da trắng lại nói. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người của FBI, trên tay của bọn họ có vũ khí có thể gây thương tổn cho chúng ta. Mắt viên quản gia Anh Quốc lóe sáng, dường như vừa quyết định cái chuyện gì đó. Ba người chúng ta hợp lực, giống như lần trước ở chỗ kia. Nhưng bên ngoài có người của chúng ta. Lão nhân da đen hiển nhiên có một chút không đành lòng, nhưng mà gã trung niên da trắng thì sốt ruột lắm rồi. Hắn tán thành cái biện pháp của nhân viên quản gia Anh Quốc kia. Chỉ cần bọn chúng có thể thoát khỏi nơi này, hy sinh vài thuộc hạ cũng chẳng đáng gì. Năm ngón tay khom lại thành cái hình cái chảo, từ trong lòng bàn tay của hắn dần dần nhú lên một quả cầu ánh sáng màu lục. Lão nhân da đen không phản đối nữa, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu lam y như vậy. Còn của cái viên quản gia Anh Quốc là màu hồng. Ba quả cầu hồng, lam, lục chạm vào nhau. Chúng liền mất tăm mất tích, cứ như vậy chưa từng xuất hiện cái gì. Nhưng mà rất nhanh sau đó, tại nơi mà ba quả cầu ánh sáng biến mất, không gian vặn vẹo dữ dội, giống như có một bàn tay khổng lồ, vô hình đang xé rách không gian. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dường như toàn bộ cao ốc cũng thoáng bị chấn động. Sau đó là hàng loạt các tiếng nổ lớn, nhưng mà rõ ràng nhỏ hơn tiếng nổ đầu tiên rất nhiều. Mọi người ở trong tòa cao ốc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà những cái điều này cũng không ngăn được bọn họ tìm cái nơi an toàn để ẩn náu. Những người đi đường ở bên ngoài cao ốc lại may mắn thấy được chứng kiến một cái vụ nổ lớn. Chỉ thấy các gian phòng ở tầng 39 chợt bùng ra một vài quầng lửa khổng lồ. Tất cả thủy tinh đều vỡ vụn và bắn vọt ra xung quanh. Trong đó cứ như bị một quả tên lửa đạn đạo tập kích vậy. Một giờ sau, Hứa Nhật mới biết được tin tức này. Lúc ấy, hắn còn đang cùng Alice và người nhà của Lâm gia dùng cơm ở trong nhà hàng Trung Quốc. Khi mà nhìn lên trên TV treo trên vách tường ở trong nhà hàng, chỉ nghe tiếng phát thanh viên nói ngắn gọn vài câu. Công ty Flip tọa tại tầng 39 của cao ốc đã phát sinh một cái vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. 27 người chết tại chỗ, 13 người bị trọng thương, 2 người thương nhẹ. Mặc dù đã sớm biết song phương sẽ có một hồi đại chiến, nhưng mà Hướng Nhật không ngờ lại xuất hiện một con số thương vong khủng khiếp như vậy. Hắn gần như có thể tưởng tượng được cái tình cảnh lúc ấy. Song phương nhất định đã giao chiến rất ác liệt. Thành viên của tổ chức phía sau màn kia không phải là một bầy dê dễ bảo gì cho cam. Bọn chúng sẽ không ngồi mà chờ chết. Mà chính phủ Mỹ cũng không thể nào mặc kệ một cái khối u ác tính mọc ở trung tâm kinh tế của chính mình. Song phương chỉ có thể một mất một còn. Hướng Nhật cũng không hơi đâu mà đi thương cảm cho song phương. Người chết thì có là gì? Cứ cho là hết thảy đều do một tay của hắn tạo nên, cũng đã sao nào. Dù sao, đấy cũng chẳng phải là người thân hay là bạn bè của hắn. Ngược lại còn là thành viên của một tổ chức phía sau đang mang uy hiếp đến an toàn của những người ở bên cạnh hắn. Trong lòng của hắn vui mừng còn không kịp. Mặc dù cái tổ chức ở phía sau màn kia có rất nhiều dị năng giả, nhưng mà Hướng Nhật không hề lo chính phủ Mỹ sẽ bị thua thiệt về cái phương diện này. Dù người của bọn họ kém hơn một chút cũng chẳng sao cả. Có cả quốc gia ủng hộ, phối hợp với vũ khí công nghệ cao, không lý nào lại phải tháo chạy. Tỉ như cái vụ nổ lớn kia, Hướng Nhật cho là do chính phủ Mỹ gây ra. Chắc bọn họ cũng phát hiện đối phương là dị năng giả, khó có thể đối phó, nên quyết định sử dụng vũ khí có lực sát thương lớn. Về phần giải bày với các công chúng như thế nào thì như trên TV nói rồi đấy, hiện giờ là chưa rõ nguyên nhân, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Hướng Nhật nghĩ như thế nào, sẽ có một cái tổ chức ở Trung Đông đứng ra chịu trách nhiệm về cái vụ việc này. Chính phủ Mỹ hoàn toàn không cần đau đầu tìm giải thích cho công chúng, chỉ cần chĩa mũi dùi vào cái đám phần tử khủng bố là được. Thấy Hướng Nhật nghĩ ngợi để xuất thần, Alice bên cạnh tỏ ra quan tâm. Jack, anh làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Em thấy ăn ngon lắm mà. Hướng Nhật lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ tới chuyện tổ chức phía sau màn kia rất có khả năng sẽ bị chính phủ Mỹ tiêu diệt. Tâm trạng của hắn cực kỳ khoái trá. Chuyện này trên cơ bản là hắn không phải ra sức, nhưng lại thu được cái lợi ích không nhỏ. Còn muốn không cao hứng cũng khó. À không phải, chỉ là anh đang nghĩ tới một cái chuyện rất là thú vị. Chuyện gì thú vị cơ? Alice gắp một cái miếng gà cung pao đưa vào miệng ăn ngon lành. Món này so với cả BBQ và khoai tây chiên mà ngày thường nàng hay ăn thì ngon hơn rất nhiều. À không có gì, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Hứa Nhật đương nhiên là không thể chia sẻ những cái suy nghĩ ở trong lòng với cả Alice, lập tức đánh trống lảng. Nhất định là vừa đến nghĩ đến cái người phụ nữ rồi. Lâm Dục Tú, Lâm đại tiểu thư vô cùng bất mãn Hứa Nhật ở một bên cạnh nói cạnh nói khóe, rồi lại nhìn cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Alice tỷ đừng bị cái tên hoa tâm này lừa gạt, hắn có cái gì tốt lành cơ chứ? Tỷ cứ bỏ quách hắn đi, trên thế giới này còn rất nhiều người đàn ông tốt cơ mà. Dục Tú! Lâm Thiên Uy nổi giận, trừng mắt với cả con gái. Lâm Dục Tú lập tức trở nên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cúi đầu vào ăn cơm. Trái lại, đại ca Lâm Học Mẫn ở bên cạnh nàng vẫn ngồi im như tượng. Trên thực tế, hắn đúng là một cái gã đầu gỗ chính hiệu. Từ lúc trở về, ngoại trừ lần lên tiếng chào hỏi với cả Hướng Nhật khi mà được cha mình giới thiệu, còn sau đó không nói thêm một câu nào. Nếu mà muội muội của hắn là người phóng khoáng cởi mở thì hắn lại không giỏi ăn nói. Mấy người cơm nước xong xuôi, Hướng Nhật đứng dậy cáo từ. Hắn vẫn nhớ mình là nhận lời của Thư Dĩnh phải trở về sớm một chút. Đồng thời, hắn cũng muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này chuồn đi, vì hắn còn nợ Alice một câu trả lời, mà hắn cũng không muốn lưu lại để bị Alice truy hỏi. Nhưng một lúc hắn cáo từ, Alice cũng đứng dậy, tỏ vẻ phải rời đi, đồng thời nói với cả Hướng Nhật. Jack, anh có thể đưa em về nhà được không? Vốn Hướng Nhật định cự tuyệt, nhưng thấy cái vẻ cầu khẩn trong mắt của Alice, hắn lại có một chút không đành lòng, đành phải gật đầu. Alice lúc này trở nên vui vẻ, ôm lấy cánh tay của hắn, hai người đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc. Đấy, tập 136 đến đây kết thúc. Đây, chiều các ông lắm đi nhá. Tôi hôm nay tôi đọc 3 bộ truyện, một ngày tương đương với cả kiểu gần 3 tiếng đồng hồ, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ để đọc truyện đấy. Mà ngày tôi đi làm, tối về 8 giờ đọc cũng phải đến 11 giờ. Thế này nhanh lắm rồi đấy nhá. Nếu mà các ông mà thấy hay thì nhớ cho tôi một cái động viên tinh thần nhá, like video của tôi nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.